cho rằng điều buồn nhất ở trên đời này là gì? Là không có được tình yêu, là yêu người nhưng chẳng được nhận lại, là một chút ở xa nhung nhớ về, hay nhẹ nhàng chỉ là một bài kiểm tra nhận điểm kém. Theo tôi nghĩ, điều buồn nhất là vào một ngày nào đó, chúng ta nhận ra rằng vạn vật đều thay đổi, sẽ chẳng còn đẹp, sẽ chẳng còn tươi tốt, ngay cả với những điều mà bạn từng kiên định rằng đó là chân thành, là cuối đời. Và rồi cuối cùng vì điều đấy, chúng ta lại lựa chọn rời xa khỏi cuộc đời nhau theo một cách ít đau hơn hoặc một cú ngã đầy bi thương nào đó. Nhưng rồi lúc đấy mới biết, có những thứ không đến nhiều lần trong một đời người. Đã lỡ đi rồi, có nuối tiếc cũng chẳng được gì. Vậy nên Thượng Đế ưu ái, lại để trái đất hình tròn, người đi một vòng, rồi sẽ gặp lại nhau. Nếu anh muốn trả lại thanh xuân của em, vậy thì hãy trả bằng anh đi. Rầm rầm, tiếng đập cửa inh ỏi khiến tôi phải tỉnh giấc, cựa mình một cái rồi hướng đôi mắt còn chưa tỉnh ra phía cửa. Âm thanh kia vẫn chưa ngừng lại. Tôi khẽ lay người Đạt, người yêu tôi đang nằm ở bên cạnh, giọng ngái ngủ nói: "Chồng, dậy mở cửa xem ai kìa." Anh nghe đấy, nhưng có lẽ vì cơn ngủ chưa dứt nên cứ cố tình lờ đi. Tiếng đập cửa mỗi lúc thêm dữ dội, mà kỳ lạ ở ngoài kia lại không thấy có tiếng ai nói vào. Họ cứ đập rầm rầm như vậy, tôi không tài nào ngủ được. Mà đây là khu trọ, tôi cũng sợ ảnh hưởng đến người khác nên có chút bực bội, dậy bước xuống giường rồi đi ra cửa gắt nhẹ: "Đợi một chút." Lời dứt, cánh cửa cũng vừa được mở, tôi gần như tỉnh ngủ hẳn, nhìn người trước mặt mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền nghe được âm thanh tức giận của họ: "Thằng Đạt nó ở đây phải không?" Họ vừa hỏi cũng không để tôi trả lời, liền đẩy mạnh cửa sổng sổng đi vào làm tôi hốt hoảng. "Ơ bác ạ." Người phụ nữ kia đi cùng một cô gái đến thẳng giường của tôi, rồi xốc chăn lên, lôi anh dậy. "Thằng này dậy mau, tao biết ngay kiểu gì mày cũng đi giúp vào mấy con phò này mà." Tôi nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy bị xúc phạm, nhưng quả thật không dám hỗn láo, bởi vì đấy là mẹ của người yêu tôi, và người đi cùng kia là em gái Đạt. Anh lúc này nghe thấy tiếng mẹ mình liền vội bật dậy. "Ơ mẹ, sao mẹ lại đến đây?" Bà lúc này dùng tay đấm vào người anh rồi quát lên: "Mày còn hỏi à, có nhà thì không ở, cứ đi ở với mấy đứa người không ra người, ngợm không ra ngợm, có ngày sinh bệnh ra." "Huyền là người yêu con ở với cô ấy thì có sao đâu." Nói rồi anh lại nhìn sang cô em gái của mình: "Nhung, mày đưa mẹ về nhà đi." Nhung nghe vậy lại liếc xéo sang tôi: "Mẹ bảo em đến lôi anh về, nếu không lại bị mấy con quỷ cái nó lừa cho." "Lừa cái gì mà lừa, tao nói mày cãi phải không, mau đưa mẹ về." Anh tức giận gắt lên, bà thấy vậy liền chuyển mục tiêu sang tôi: "Con kia, tao nói cho mày biết, thằng Đạt nhà tao không phải là mấy thằng vớ vẩn hư hỏng, lại con gái quê lên thành phố học không lo học lại đi ve vẩn con trai để moi tiền. Thằng Đạt nhà tao nó ngu mới bị mày lừa, mày rốt cuộc đã moi được bao nhiêu tiền từ nó rồi?" Tôi nãy giờ nghe mẹ con họ nói mỉa mai, trong lòng cũng bị tổn thương. Tôi là gái quê, gia đình có bốn người, ba mẹ và một đứa em trai. Học cũng không đến nỗi tệ, nhưng quả thực ở vùng nông thôn, gia đình tôi thuộc vào hộ nghèo, nên khi lên thành phố để học đại học, tôi dù có đi làm thêm cũng không đủ để nuôi mình. Huống gì hàng tháng cũng phải gửi về quê một chút để đỡ cho ông bà. Vậy nên tôi quyết định nghỉ học, việc này bố mẹ tôi vẫn không biết. Tôi không tự khen mình, nhưng cũng được xem là có chút ưa nhìn, nên được một người bạn giới thiệu và làm PG cho một hãng rượu. Từ đấy tôi mới quen biết Đạt trong một lần anh cùng bạn bè đến ăn ở nhà hàng tôi được phân công đứng điểm. Đạt hơn tôi 4 tuổi. Nhìn sơ qua cũng biết là con nhà khá giả. Vẻ ngoài cũng khá bắt mắt, miệng lưỡi lại khéo, mà tôi gái quê chân chất nên nói chuyện một thời gian thì tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 5 tháng thì liền quyết định sống thử. Khi Đạt đề nghị như vậy, tôi cũng sửng sốt lắm, nhưng nghe lời ngon ngọt của anh, tôi thật sự bị mềm lòng, và rồi lần đầu tiên của tôi cũng cho anh. Kể từ đấy, Đạt liền dọn đến phòng trọ của tôi, và một cuộc sống như vợ chồng bắt đầu từ đây. Chúng tôi sống với nhau cũng được 3 tháng, thi thoảng anh có về nhà vài ngày, bảo về lấy ít tiền tiêu, nhưng tiền của anh tôi thật sự không đụng đến. Vì làm PG nên giờ làm việc đều vào khung giờ người ta ăn cơm, nên tôi trước khi đi làm đều nấu cơm trước để đấy cho anh. Ngay cả 1.000 đi chợ, anh cũng không hề đưa cho tôi. Nếu nói thẳng ra, thì tôi chính là đang nuôi anh. Ấy vậy mà người phụ nữ này không hiểu, lại vu cho tôi như vậy. Mặc dù tôi cũng khá hiền, nhưng quả thực không chịu được lời mỉa mai của bà. Sống mũi tôi trở nên cay xè, đôi mắt cũng trực trào nước. Cháu và anh Đạt yêu nhau, ở cùng nhau như vậy, nhưng thực sự cháu chưa bao giờ được biết đồng tiền nào của anh ấy. Cháu nghĩ bác đang hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Mày nghĩ tao tin lời mày nói sao? Nhà nó ngay mặt phố, nhưng nó không chịu về, đến ở với mày mấy tháng nay, thi thoảng mới về nhà vài ngày, lại hỏi lấy tao 5-10 triệu đem đi, nếu không phải cho mày thì cho ai? Tôi nghe vậy cũng liền nhìn sang anh, có chút tức giận nói. Đạt, anh nói đi, tiền đấy anh để làm gì, em trước giờ có hỏi anh 1.000 nào không? Anh lúc này có vẻ né tránh tôi, bước xuống giường rồi đi lại phía bà, mà đẩy ra cửa. Mẹ về đi, đến đây làm ở Mỹ không ra cái thể thống gì. Bà thì vẫn không chịu bỏ cuộc, liền đẩy anh ra mà to tiếng. Tao không về, hôm nay đến đây phải lôi mày về bằng được, không thể để mày bị một con nhà quê dắt mũi được. Giọng nói của bà to, kéo cả khu trọ ra đứng nhìn, tôi cảm thấy xấu hổ nên nói với anh. Anh về đi. Đạt cũng ương bướng không chịu, lại kéo cô em của mình ra ngoài cửa. Nhung, mày đưa mẹ về trước, tí tao về sau. Cô em này ra dáng tiểu thư cũng đánh đá ghê gớm, liền nhìn tôi nói giễu. Sao? Mò đủ tiền của anh tao, nên giờ đuổi anh ấy về à? Loại gái đĩ giả mồm. Tôi nghe vậy tức giận thực sự, ở trước bao nhiêu người, huống gì Nhung còn kém tôi 2 tuổi, mà lại hỗn láo như vậy. Chị chưa xúc phạm gì đến em, nên em ăn nói cho cẩn thận, dù sao chị cũng hơn tuổi em. Còn anh Đạt, chị không giữ, cũng không lấy tiền của anh ấy. Đây là lần cuối chị nhắc lại. Nhưng lúc này lại hích mặt lên với tôi. Cẩn thận! Tao thích xúc phạm mày đấy, mày hơn tuổi tao thì sao, lại phò phạch như mày mà cũng cần được tôn trọng à? Anh thấy Nhung nói vậy liền gắt lên. Nhung, mày có câm miệng lại không? Tôi bị kìm nén nhiều quá nên nghe vậy cũng không khống chế được cảm xúc của mình, lại thêm người ở ngoài đang nhìn vào, liền đi lại đẩy cả 3 người bọn họ ra. Các người đi về cả đi, đây là phòng trọ của tôi, đừng ở đây mà làm ầm lên như thế. Bà thấy tôi phản kháng, liền đẩy anh ra rồi vào tát tôi một cái. Tao đánh mày cái này để mày nhớ mà tránh xa con tao ra. Đạt thấy vậy liền lao đến đẩy bà ra rồi gắt lên. Mẹ làm cái gì thế? Tao làm gì? Nó rốt cuộc bỏ bùa mày cái gì mà ngay cả nhà mày, mày cũng không cần về. Anh định lên tiếng nói gì đó, nhưng tôi vì quá bất ngờ bởi cái tát của bà, nên nước mắt ngắn dài nhìn anh quát lên. Đạt, anh đi về đi, đừng để mẹ và em gái anh ở đây chửi bới nữa. Anh thấy mọi người nhìn vào chưa? Đạt nghe tôi nói vậy liền nhìn tôi có chút dày dứt. Nhưng rồi anh cũng đi lại, lấy cái áo mặc vào, rồi dắt chiếc xe của anh ra ngoài, dáng vẻ bực bội nhìn đám người hiếu kỳ kia quát lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Nói rồi anh cũng lên xe phóng đi. Bà thấy vậy còn chửi thêm tôi một câu nữa rồi mới cùng cô em gái rời đi. Mọi người lúc đấy cứ đứng nhìn hiếu kỳ, tôi xấu hổ liền phải ra đóng cửa lại, rồi ngồi thụp xuống đất mà khóc. Kỳ thực, khi Đạt sống cùng tôi cũng thắc mắc. Sao anh đi như thế mà bố mẹ không nói? Anh chỉ bảo họ không quan tâm đến anh và cũng dễ tính. Tôi chưa gặp bố mẹ anh ấy lần nào, chỉ biết mặt họ qua Facebook của anh. Vậy nên khi mở cửa nhìn thấy bà, tôi thật sự hoảng sợ. Mặc dù biết bản thân mình cũng không tốt đẹp, nhưng nghe những lời nói như vậy tôi thật sự tổn thương. Dù sao, lần đầu tiên tôi cũng là dành cho anh ấy. Hơn nữa công việc PG của tôi cũng thật sự đúng nghĩa PG. Chưa bao giờ tôi có một hành động đi quá ngoài việc nhận tiền bao của khách. Lúc đầu tôi đối việc đó còn có chút ái ngại không dám nhận bởi cảm giác việc nhận tiền bo hơi nhạy cảm, nhưng sau mấy chị cùng nghề và chị chủ nhà hàng nói nên tôi mới thay đổi suy nghĩ. Nhưng về chuyện có nhiều vị khách khi tôi mời rượu có những lời đề nghị đi chơi hay có người thẳng thắn rủ đi khách sạn, tôi nhất quyết từ chối. Có vài chị trong nghề còn nói với tôi, ông này anh kia làm cái này cái khác nhiều tiền, bảo tôi chịu khó nịnh nọt hay là chiều chuộng sẽ có tiền, nhưng thật sự tôi không làm được. Về sau yêu anh, tôi càng né tránh nhiều. Đang ngồi khóc thì chuông điện thoại vang dậy, tôi đứng dậy đi lại phía giường cầm nó lên, là chị Ly làm cùng chỗ với tôi. Tôi đưa tay lên, lau sạch đi nước mắt, rồi cố gắng bình tĩnh bắt máy. Chị gọi em. Hôm nay chị đổi điểm, mày bảo thằng Đạt chở đi làm nhé. Anh Đạt về rồi ạ. Về rồi sao, sao lại về, chúng mày cãi nhau à? Tôi nghe chị nói vậy không hiểu sao, tủi thân liền thút thít. Mẹ anh ấy đến đây ạ. Cái gì? Mẹ nó đến á? Sao bà ấy biết được mà đến, thế mày có sao không? Tôi lúc này lại nghẹn cổ họng lại vì nước mắt cứ chảy trào ra, chị chắc cũng nhận ra được nên tiếp lời. Thôi được rồi, để hôm nay tao đi sớm qua chở mày trước rồi đến điểm sau. Lát tao qua rồi nói. Vâng. Mà này, đừng có mang cái bộ mặt đưa đám mà đi chào khách, trang điểm vào rạng rỡ cho tao. Nói rồi chị cũng tắt máy, tôi lại thẫn thờ nhìn ra phía ngoài mà nước mắt vẫn không kìm được. Thật sự là tôi rất yêu anh, nhưng gia đình anh đã có thái độ rõ rệt như vậy, tôi không biết có nên tiếp tục hay không nữa. Tiếng xe máy chạy vào trong khu trọ của tôi cũng đoán được là xe của chị Ly nên lau nước mắt rồi đi ra mở cửa. Mọi người lúc này cũng trở về hết rồi, chị Ly xuống xe cởi chiếc áo chống nắng, vừa đi vào nhìn tôi mà nói. Ơ, con chưa thay đồ à con này, nhanh lên, tao đưa mày đi còn đến điểm khác nữa. Tôi nghe vậy lại buồn bã đi về phía tủ, lấy chiếc váy đồng phục ra, bần thần chẳng muốn mặc vào. Chị Ly thấy vậy liền đi lại chỗ tôi. Ôi trời ạ, thay thì thay đi, mày ủ rũ làm gì, thay đi rồi ta với mày vừa đi vừa nói chuyện. Tôi nhìn chị vẻ chán nản nói. Hôm nay em xin nghỉ làm. Mày điên à, tội gì phải nghỉ, đi làm rồi may đâu gặp được khách lấy tí tiền bao không sướng hơn sao. Đời không có tiền mới chết, chỉ thiếu thằng đàn ông thì cũng như canh thiếu muối thôi, nhạt thì ăn nhạt, không thì ra chợ mua gói mới. Còn mày mà không có tiền thì canh nhạt còn chẳng có một húp đâu, mau thay đi. Nói rồi chị giật chiếc váy trên tay tôi kéo khóa xuống, dúi vào người tôi. Tôi thấy vậy cũng miễn cưỡng thay vào, đợi khi xong xuôi chị lại nói. Trang điểm vào cho tao. Thôi không cần đâu, như thế này là được rồi. Được gì mà được, con PG nào mà cũng mang cái bộ mặt này của mày thì cả hãng rượu của người ta chỉ dùng để ủ dưới đất à? Dứt lời, chị đi lại lấy chiếc túi xách của tôi, lục lấy ra một thỏi son với một hộp phấn rồi tiến lại chỗ tôi mà đưa ra. Đây, nhanh lên, không là muộn cả giờ của tao nữa. Tôi nghe chị nói vậy cũng không chần chừ nữa, đánh qua tí son rồi cầm lấy cái túi xách đi ra ngoài. Chị Ly cũng đi ra quay đầu xe, tôi khóa cửa cẩn thận, xong rồi hai chị em cùng ngồi lên xe đi. Chị Ly lúc này mới hỏi tôi, thế mọi chuyện là như nào, mẹ nó đến đây nói gì? Nhắc đến mặt tôi lại buồn rồi kể lại. Bác ấy cùng con Nhung, em gái Đạt đến đây chửi ầm lên, nói em lừa Đạt để moi tiền, còn tát em một cái. Mà chị biết đấy, Đạt trước giờ có đưa cho em được đồng nào đâu, tiền trợ búa sinh hoạt hàng tháng đều là tiền của em bỏ ra. Mà ta cũng thấy mày làm sao ấy, một tháng làm được mấy triệu bạc, gửi về cho ba mẹ mày cũng đến nửa, phần còn lại nuôi thân không đủ, lại còn chứa thêm một thằng vai dài sức rộng mà chỉ nằm không đéo làm gì, mà mày cũng yêu nó được. Như thế thì lúc nào mới khá được mày, nhà nó giờ đã như thế, thôi thì bỏ mẹ nó đi. Đấy là tao khuyên thật, đừng nghĩ tao nọ kia, mày phải nhìn lại hoàn cảnh của mình mà kiếm được thằng nào có một tí, nó còn đỡ cho đồng ra đồng vào. Phò nó đi làm một phát cũng kiếm được mấy trăm, đằng này mày không những free mà còn nuôi cả nó. Tao thấy mày dại trải quá đấy. Nhưng em yêu Đạt quá, không biết làm sao để mà dứt được. Cãi nhau nhiều lần nó chia tay rồi cũng có bỏ được đâu. Nhiều khi nghĩ chị được anh Hoàng chiều chuộng mua này mua kia, em cũng tủi thân ghê lắm. Tao thấy nó cũng bình thường, có tí đẹp trai, nhìn cũng lãng tử, nhưng so với tiền thì tao vẫn yêu tiền hơn. Vậy nên mày nhìn Hoàng đấy, ăn mặc hơi đứng tuổi, già dặn, nhưng anh ấy có tiền và đặc biệt phải biết phóng khoáng. Tao không cần biết về sau thế nào, tao giờ cứ cho tao tiền là tao thích rồi. Thế chị có yêu anh Hoàng không? Anh ấy giúp đỡ tao nhiều cái, cũng có ăn nằm với nhau, tất nhiên cũng phải có tình cảm rồi. Nhưng tự biết giá trị của mình, không nên hão huyền đến tương lai làm gì. Tao cũng như mày, có bố mẹ già và đàn em nhau nhóc ở quê cần phải nuôi, nên mục tiêu của tao cứ phải kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống ở quê an yên đã rồi mới tính tiếp cho mình được. Tôi nghe vậy mặt cũng ủ rũ rồi nói. Kiếm được tiền khó quá chị ạ. Bà hôm vừa rồi mới gọi điện lên, nói mẹ em dạo này sức khỏe cũng không tốt. Em vừa vét tiền trong người còn được 3 triệu, đành gửi về cho ông bà 2 triệu trang trải. Giờ còn được vài đồng không biết sống nổi đến ngày lấy lương không? Đấy, thế mà còn nuôi báo cô thêm với thằng kia nữa. Tao thấy mày ngu quá. Mày có biết con Linh mỗi tháng tiền bo của nó còn nhiều hơn cả lương không? Bởi nó khéo mồm, mà ngoài giờ làm nó còn đi hát với khách cũng kiếm được kha khá đấy. Nhưng em không quen như thế. Nhưng nhị cái gì? Thôi không nói nữa, đến chỗ làm rồi. Xong việc tao qua đón mày đi ăn cơm, rồi tao chỉ cách cho mày làm. Lời vừa dứt chị cũng dừng xe trước nhà hàng hải sản phố. Đây là điểm mà tôi phụ trách đứng. Tôi xuống xe chào chị một cái rồi đi vào trong. Chị Dung, chủ nhà hàng thấy lại hỏi. Hôm nay người yêu không đưa đi làm sao? Tôi nghe vậy chị cười nhạt rồi trả lời chị. À, anh ấy hôm nay bận ạ. Ừ, lên phòng VIP 1 đi. Hôm nay có khách vào ăn sớm, còn chưa gọi rượu gì. Chị đợi mày đến cho mày bán thêm lấy vài chai, chứ tao không thích cái con PG ở bên Vóc Nam ở. Mà mày chịu khó nói nhiều, khéo miệng lên một tí, lần nào cũng để cho con kia cướp hết khách. Thôi đi đi, mau lên không con kia nó cũng sắp đến rồi. Tôi nghe chị nói vậy cũng dạ một cái, cúi đầu cảm ơn rồi cất cái túi sách mà đi lên tầng. Tôi đi thẳng vào phòng VIP 1, ở đây có khoảng 10 người, đều là đàn ông khiến tôi có chút ngại. Xin hỏi các anh đã gọi rượu chưa ạ? Hôm nay hay là dùng thử Vóc Đại X ở bên em nhé? Một người đàn ông trong số đó độ tuổi tầm 40, nét mặt có phần hơi râm rề nhìn tôi cười nói. Vóc Đại X bọn anh uống nhiều rồi, hôm nay muốn đổi sang loại khác. Nhưng mà có MPG xinh đẹp thế này, nếu ở lại đây rót rượu cho bọn anh thì uống thêm lần nữa cũng không sao. Mấy câu mồ tiếp kiểu này tôi quen rồi nên cũng dạ một cái. Còn thật ra đều đứng rót một ly rồi sẽ lấy cớ đi mời bàn khác mà rời đi thôi. Tôi vội vàng quay người ra, đi lấy hai chai rượu bỏ vào một xô đá rồi đem vào phòng. Đồ ăn được bưng lên, tôi cũng bật rượu ra rồi đi đến từng người rót vào chén nhỏ. Lúc đến vị trí của người đàn ông khi nãy nói với tôi thì ông ta liền nhìn tôi kiểu soi xét từ trên xuống dưới. Chiếc váy đồng phục ở bên tôi nó không lộ liễu nhưng phần chân váy cũng không phải quá dài, ở ngang đùi, cổ áo lại được khoét trễ, không lộ hết nhưng cũng đủ thấy được rãnh ngực. Tôi không tự tin thái quá nhưng dáng dấp của tôi cũng không đến nỗi tệ, huống gì cũng đã nếm trải mùi vị thể xác nên trông tôi cũng khá ngon theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay thường nói. Bị cái nhìn của anh ta làm tôi cảm thấy sởn da gà, rót xong cũng liền vội vàng rời đi. Ai ngờ anh ta lại bạo dạn, đưa tay vòng ôm lấy hông tôi giữ lại. Khoan đã, đi đâu mà vội thế em, ở lại đây uống cùng bọn anh một chén đã. Tôi cố gắng lách ra khỏi vòng tay của anh ta, nhưng lại bị anh ta giữ chặt lấy, vẫn phải cố gượng lấy một nụ cười. Mấy anh thông cảm, sếp em không cho phép nhân viên uống rượu trong giờ làm việc. Sếp em là Đào Minh Long phải không? Để gọi điện nói cho nó. Vừa nói xong anh ta cũng lấy chiếc điện thoại ra làm tôi hốt hoảng. À dạ thôi, nếu chút chuyện này mà làm ảnh hưởng đến sếp em thì em sẽ bị trách phạt. Thôi, để em cùng các anh uống một chén vậy. Cách xử lý tình huống này tôi đều được chị Ly chỉ. Tất nhiên nó hiệu quả, mà tôi uống một chén cũng không sao. Sau khi cùng mấy người đó uống, tôi lùi lại về phía góc phòng đứng, đợi họ uống hết lại rót rượu. Đứng độ khoảng 30 phút, tôi rót rượu lần cuối rồi định rời đi thì anh ta lại lên tiếng. Ấy, đi đâu thế em? Tôi nghe vậy liền quay người lại. Dạ, em sang bàn bên mời rượu họ rồi sẽ quay lại. Không được, em đi thì ai rót rượu cho bọn anh? Các anh thông cảm, nếu tí nữa có quản lý đến kiểm tra thấy em chỉ đứng phục vụ một bàn thì sẽ bị trừ lương ạ. Em hay lôi xếp với quản lý của em ra dọa bọn anh nhỉ? Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ. Em không có ý vậy, chỉ là công việc của bọn em đều phải có nội quy. Tôi vừa nói xong thì một người đàn ông chừng 35 ngồi bên cạnh anh ta lại ghé vào tai anh ta thì thầm to nhỏ gì đấy, rồi anh ta lại nhìn tôi nói. Vậy được rồi, em lại đây đã. Tôi nghe vậy chần chừ nhưng cũng quay lại. Lúc này anh ta mới lấy một cái chén rót rượu vào rồi đặt ở trước mặt tôi. Uống cùng bọn anh chén rượu nữa thì bọn anh để em đi. Em thật sự không uống được rượu, khi nãy uống một chén, giờ uống thêm chén nữa là không ổn đấy anh. Em làm PG rượu mà bảo không uống được rượu thì ai tin? Anh thông cảm ạ. Tôi vừa nói thì người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta liền rút ví lấy ra hai tờ 500.000 rồi đặt xuống dưới chén rượu kia rồi nói. Em uống hết chén rượu đó, số tiền là của em. Ai thấy tiền mà không sáng mắt, huống gì tôi lại đang bị cạn kiệt nhưng vẫn phải khôn khéo nói. À không được anh ạ. Nếu quản lý biết chuyện này thì em số tiền phạt còn cao hơn cả chỗ tiền này đấy anh. Quản lý của em không có đây nên em không cần lo. Nếu em bị phạt thì cứ bảo với quản lý của em là anh Duy bên ngân hàng bảo phạt bao nhiêu anh sẽ trả cho em. Nói xong Duy lại lấy trong ví ra một cái cạp visit đặt cạnh chén rượu. Tôi cũng có phần kinh ngạc. Lần đầu tiên gặp vị khách hào phóng như thế. Trước đây nhận tiền bo cao nhất cũng chỉ 500.000, còn không thì toàn 200-300 thôi. Thấy Duy nói như vậy mà thật ra chuyện nhận tiền bo cũng đâu ảnh hưởng gì. Tôi chỉ nói lấy lệ thôi, đầu thể vừa mới từ chối xong thấy tiền là liền nhận lời được. Tôi nhìn Duy cười nhạt một cái rồi ra vẻ chần chừ nói. Vậy chén rượu này em sẽ cùng anh uống. Tôi vừa nói xong thì anh ta cũng gật đầu rót thêm một chén rượu cùng tôi uống hết. Đặt chén xuống bàn tôi cũng cầm tiền, tiện luôn cầm cả chiếc cà phê rít rồi cúi đầu chào một cái rời đi. Thật ra cầm cả visit theo phép lịch sự thôi, chứ tôi cũng chẳng để tâm đến nên kẹp nó vào trong tiền rồi nhét vào áo con vì váy đồng phục tôi không có túi. Tôi đi sang bàn khác mời rượu, nhưng quả thật không đấu lại được mồm mép của Trang, PG bên vóc đa mờ. Trang khá xinh gái, mà còn là gái thành phố nữa, nên ăn nói rất hợp ý của khách. Cứ mỗi lần Trang được phân đến điểm của tôi, là ngày hôm đấy tôi chỉ bán được vài chai. Khổn khéo vậy nhưng chị Dung chủ nhà hàng bảo Trang ghê gớm lắm, ngày đầu còn đi khách nữa. Tôi cũng nghĩ bảo sao đồ Trang dùng đều toàn là hàng hiệu. Tôi mời thêm được vài bàn rồi cũng hết giờ làm, nên lấy túi sách đứng đợi chị Ly ở cửa. Lúc này, đoàn người ở phòng VIP 1 mới ăn xong đi xuống thanh toán, thấy tính toán ăn uống gì hết hơn 8 triệu, mà người trả tiền là Duy, người khi nãy bao tiền cho tôi, trông anh ta có vẻ giàu có đấy. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi cũng không để ý, ai ngờ khi anh ta đi ra lại đưa thêm cho tôi một tờ 500 nghìn nữa. Tôi ngây người không hiểu lý do, nhưng vẫn nhận tiền rồi cười cảm ơn một cái. Lúc đấy chị Ly cũng vừa đến, tôi chào Duy rồi đi ra ngồi lên xe chị. Hai chị em đi vào một quán cơm bình dân để ăn, chị Ly lúc này mới nói. Tối nay hết giờ làm đi với tao. Tôi vừa ăn vừa hỏi. Đi đâu chị? Đi hát. Sao hôm nay lại đi hát thế? Tao có ông khách quen hay uống rượu, ông rủ tối nay đi hát với hội ông ấy, có tiền bo thì đi thôi. Tôi nghe vậy, liền trợn tròn mắt. Vậy thôi em không đi đâu, anh Đạt mà biết là chết em. Mẹ mày, lúc đéo nào cũng Đạt với Đạt, nó giờ có ở đấy nữa đâu mà biết. Đi với ta mà kiếm thêm một tí tiền, hội ông này toàn là bọn nhà giàu, bao tiền cũng mát tay lắm. Yên tâm đi, chỉ việc ngồi hát cùng, không làm gì quá đáng đâu. Nhưng em thấy vẫn không được. Có gì mà không được, thế mày không nghĩ đến mẹ mày đang đau ốm ở quê à? Đi có cả tao không phải sợ, tao không để mày bị làm sao đâu. Nhưng, không nhưng gì nữa cả, chốt thế đi. Lát nữa về phòng trọ tao nghỉ, chiều tao đưa đi làm rồi hết giờ tao đón về đi luôn. Tôi thấy chị nói vậy cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng thực ra có chút lo sợ. Ăn uống xong, chúng tôi về phòng của chị Ly, nghỉ ngơi đến giờ lại đi làm. Buổi chiều thường đông khách hơn ban sáng, mà chiều nay Trang ở bên Vóc Ga Mờ cũng đổi điểm nên tôi bán được khá khá. Hết giờ là khoảng 8 giờ 30, chị Ly đến đón tôi như đã hẹn, rồi hai chị em về phòng trọ của chị. Tắm rửa rồi trang điểm đi, để tao chọn cho mày cái váy được một tí, nhanh lên, ông ta sắp đến đón rồi. Tôi nghe vậy cũng đi vào phòng tắm rửa, trở ra thấy chị đã sửa soạn xong rồi. Đây, mặc cái này vào. Tôi nhìn cái váy cũng cảm thấy an toàn một chút, không hở hang nhưng nhìn cũng ưng mắt. Sửa soạn xong cũng vừa lúc chuông điện thoại của chị Ly vang lên. Đây, em ra luôn. Nói rồi chị tắt máy đi ra cất xe vào trong phòng, khóa cửa cẩn thận rồi chúng tôi đi bộ ra đầu ngõ, thấy một chiếc ô tô khá đắt tiền đứng đợi ở đây sẵn. Ly kéo tôi ngồi lên ghế sau. Người đàn ông trong xe lúc này mới hỏi chị. Ai đây? Con em gái em. Này nó ở một mình nên rủ nó đi cho đỡ buồn không sao chứ. Không sao, càng đông càng vui. Nói rồi người đàn ông cũng nhấn ga lao đi. Chúng tôi đến một quán karaoke lớn ở một khu phố đắt tiền. Nhân viên ở đấy vừa thấy chúng tôi, nói đúng hơn là thấy người đàn ông kia, liền niềm nở lại đón. Anh Nam, hôm nay đến đây muộn thế, bạn anh đã đến cả rồi. Anh Nam không nói gì, chỉ gật đầu một cái, rồi chúng tôi đi vào trong lên trên phòng đã đặt. Vừa mở cửa bước vào, khung cảnh trước mắt tôi thấy phải đến 10 người đàn ông, thêm đó là vài ba người con gái, nếu tôi đoán không nhầm thì là gái dịch vụ. Thấy vậy tôi liền níu tay chị Ly rồi lắc đầu. Thôi em không vào đâu. Con điên này. Nói rồi chị kéo tay tôi đi vào, rồi đẩy đến một chiếc ghế nhấn tôi xuống, chị cũng ngồi ngay bên cạnh. Do ánh đèn phòng tối lại chớp nháy, nên tôi không thể thấy rõ mặt ai, chỉ có thể áng chừng họ đều gần 40 tuổi. Vậy mà những cô gái ngồi bên cạnh, bao gồm cả tôi, tuổi chỉ đôi mươi là cùng. Bất chợt lúc này tầm mắt tôi lại dừng ở một người đàn ông, mà anh ta cũng đang nhìn tôi. Tôi mới phát hiện ra gương mặt này rất quen, nghĩ một lúc mới phát hiện ra là Duy, khi sáng còn đến nhà hàng tôi đứng điểm để ăn. Tình cờ thật, không ngờ một ngày lại có thể gặp một người lạ đến hai lần. Nhìn vậy thôi tôi cũng không nói gì, chỉ quay mặt đi. Chị Ly lúc này lên bấm chọn bài để hát cùng với một số người trong đó. Nhìn qua thì có vẻ chị quen cả với bọn họ thì phải. Bỗng lúc này, anh Nam, người chở chúng tôi đến đây đi lại chỗ tôi nói nhỏ. Em lại chỗ anh kia ngồi rót bia mời anh ấy uống hộ anh. Tôi theo hướng chỉ của Nam nhìn ra phía đó, vô tình lại là vị trí của Duy khiến tôi có chút ái ngại. Nam thấy vậy lại kéo tay tôi đến chỗ Duy rồi đẩy tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói. Em tên gì nhỉ? Tôi cũng lịch sự trả lời. Huyền ạ. Vậy Huyền rót bia mời Duy hộ anh nhé. Nói rồi Nam quay người đi lại phía chị Ly hát với chị. Duy cũng không nói gì khiến tôi có chút ngại ngùng với lấy chai bia, rót trà cốc rồi đưa cho anh. Duy nhận lấy rồi uống, nhưng cũng không nói với tôi một lời. Chính vì anh im lặng nên khiến tôi cũng căng thẳng theo, có khi nào anh ta sống hướng nội không? Chúng tôi cứ ngồi như thế, nghe mọi người hát được một lúc, thì Duy bỗng lên tiếng. Huyền nhà ở đâu? Tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng thật thà trả lời. Em ở Thạch Thất. Có lẽ chỉ cần nhắc đến cái tên cũng đủ biết gia cảnh tôi nghèo khó cỡ nào, nhưng Duy cũng không có thái độ khác lạ nào, lại hỏi tiếp. Em bao nhiêu tuổi? 20 ạ. Em không đi học sao? Tôi nghe vậy lại cười nhạt mà buột miệng nói. Tiền nuôi thân còn không nổi thì làm sao mà nuôi nổi việc học, em ở quê còn có ba mẹ và em trai nữa. Tôi nói xong cũng liền cảm nhận được một cái nhìn khá soi xét từ anh, nhưng cũng cố phớt lờ đi. Im lặng được một hồi thì Duy lại đề nghị hát cùng, việc cũng đơn giản nên tôi không từ chối. Tôi đi lại chọn bài, vừa chọn xong thì lúc này cửa phòng mở ra, một người con trai đi vào, do ánh sáng mờ ảo nên tôi nhìn cũng không rõ là ai. Người ấy đi lại phía tôi, khoảng cách càng gần tôi mới càng nhìn rõ được người ấy, liền hốt hoảng đứng bật dậy thì anh ta liền túm lấy cánh tay tôi mà quát lên. Mày giỏi lắm rồi đấy Huyền. Tôi hốt hoảng không biết nói gì liền buột miệng nói. Đạt, sao anh lại đến đây? Mày đi ra ngoài nói chuyện với tao. Nói rồi Đạt kéo tôi ra ngoài, tôi lo sợ nhìn sang chị Ly bằng ánh mắt rơm rớm nước mà cầu cứu. Đạt lôi tôi sền sệt ra phía hành lang của quán, mà nhìn tôi hầm hầm nói. Tao mới đi có một ngày mà mày liền dở thói lăng loàn được, mày đi cùng với thằng nào ở trong đấy? Tôi nghe vậy cũng sợ lắm, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Đạt phân bua. À, không phải, là chị Ly biết chuyện của bọn mình, thế em buồn nên dù em đi hát, ở đây đều là bạn của chị ấy, không phải người lạ. Không phải, là chị Ly biết chuyện của bọn mình, thế em buồn nên dù em đi hát, ở đây đều là bạn của chị ấy, không phải người lạ. Mày nghĩ mày lừa được tao sao? Còn Ly đấy nó cũng chỉ đi làm gái dịch vụ thì mới quen được bọn này, bây giờ đông khách nên gọi mày đi theo phải không? Không phải đâu Đạt, anh tin em đi. Lúc này chị Ly ở trong phòng đi lại chỗ tôi nhìn Đạt nói. Anh Đạt đừng hiểu lầm. Hôm nay thấy Huyền kể mẹ anh đến phòng nó chửi bới, em chỉ muốn đưa nó đi cho khuây khỏa thôi, bọn họ đều là người quen của em cả. Đạt nghe vậy mới nhìn sang chị Ly, đôi mắt đỏ ngầu với tức giận. Đưa nó đi chơi, là mày đưa nó đến đây làm gái phải không? Mày nghĩ tao không biết sao? Đám người trong đó đều là con ông cháu cha, mày gái quê lên đây sống thì làm sao quen được chúng nó ngoài việc làm gái? Chị Ly vốn muốn ra ngoài giải hòa cho chúng tôi, nhưng nghe Đạt nói vậy liền tức giận. Em nể anh là người yêu con Huyền nên mới nói chuyện tôn trọng, nhưng anh không tôn trọng lại em thì xin lỗi nhé. Con Ly này cũng khinh, cái loại mà đàn ông sức dài vai rộng mà đéo chịu làm ăn, lại đi giúp vào háng một đứa con gái đợi nó nuôi, nó hầu cho từng bữa cơm mà đéo biết nhục à? Là con Huyền nó ngu mới yêu phải mày, tao thấy thương nó thì đưa nó đến đây kiếm lấy thằng khác tốt hơn mày đấy. Đạt nghe vậy chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, tức giận quá liền dùng chân đạp chị Ly một cái. Mày nói ai con kia? Ly bị đạp vào bụng đau đớn, nhưng cũng không vừa, liền nhảy vào đánh lại. Tôi thấy vậy sợ hãi khóc lóc, lao vào ôm lấy Đạt giữ lại. Anh Đạt dừng lại đi, đừng đánh chị ấy nữa. Chị Ly em xin chị đi vào đi. Đạt lúc này bị tôi giữ lại, cơn giận chưa được chút hết, liền quay sang tát tôi một cái. Mày còn bênh nó sao? Hay nó kiếm cho mày được con mồi ngon rồi? Cái tát của anh mạnh đến đầu điếng, tôi ngỡ ngàng ôm lấy má mình, nước mắt vẫn rơi lã chã mà không thể nói được gì vì cổ họng đã uất ức đến nghẹn đắng lại. Nhân viên của quán thơm ý mới kéo lên chỗ tôi nói. Đây là quán của chúng tôi, anh chị gây mất trật tự mời ra ngoài, nếu không chúng tôi sẽ báo công an. Chị Ly nghe vậy mới nhìn người nhân viên nói. Đấy, là thằng này nó đến đây đánh người, anh báo công an đến bắt nó đi. Người nhân viên lúc này nhìn sang Đạt, vẫn địch sự nói. Mời anh ra ngoài. Đạt nhìn người nhân viên hầm hầm, rồi lại nhìn sang tôi mà quát lên. Mày đi ra đây với tao. Tôi chưa kịp nói gì thì chị Ly lại lên tiếng. Con Huyền ở lại đây, không đi với nó. Mày mà đi cùng nó thì xác định như đòn nhé. Tôi nghe vậy cũng sợ, lại vừa bị một cái tát từ Đạt nên có phần chần chừ. Đạt thấy vậy liền túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Ai ngờ ở phía sau một cánh tay tôi cũng bị giữ lấy. Tôi theo phản xạ quay người lại, một chút kinh ngạc nhìn người đang giữ lấy cánh tay mình. Thật không dám nghĩ đấy là Duy, mọi chuyện lại thêm phức tạp. Đạt lúc này cũng quay lại nhìn người đó mà tức giận nói. Mày là thằng nào? Duy nghe vậy nét mặt vẫn bình thản trả lời. Tao nói chắc mày cũng không biết tao, mà tao cũng không quen mày. Chỉ là thấy đàn ông lại ra tay đánh con gái, nên tao lên tiếng thôi. Đạt thấy Duy đang túm cánh tay tôi, liền giận dữ hất tay Huy ra mà nói. Không phải việc của mày, biến. Duy nghe vậy lại cười một cái xong nhìn tôi. Huyền, người yêu em thô lỗ thế mà em vẫn chịu được sao? Nếu là anh thì anh thấy xấu hổ lắm. Đạt lúc này càng thêm tức giận mà hùng hổ lao đến đấm vào mặt Duy một cái. Mày bảo ai thô lỗ hả thằng kia? Tôi sợ hãi ôm lấy Đạt kéo ra mà chị Ly cũng lôi Duy lại. Nhân viên quán cũng đi đến đẩy tôi và Đạt ra ngoài. Khi ấy có chút say dứt, quay đầu lại nhìn Duy thì bắt gặp được cái nhìn kỳ lạ của anh. Đạt kéo tôi ra ngoài, chúng tôi lên xe trở về phòng trọ. Tôi vừa mở cửa bước vào, còn chưa kịp cất chìa khóa, thì Đạt liền lao vào tát vào mặt tôi một cái, khiến tôi ngã xuống đất, trùng chìa khóa cũng văng ra một góc. Mẹ mày, thằng đó là thằng nào? Biết cả tên mày nữa cơ mà, chắc chúng mày đã ngủ với nhau rồi phải không? Tôi khóc lóc lồm cồm đứng dậy nói. Không phải đâu, bọn em, đây là lần đầu gặp nhau thật sự không có gì cả. Tôi vừa dứt lời, Đạt lại tát tôi thêm cái nữa. Mày lừa tao à? Lần đầu thì việc chó gì mà nó phải ra ngoài để bảo vệ mày. Chúng mày phải có ý gì với nhau thì nó mới như thế. Tao thấy nó nhìn mày tình ý lắm, đúng là đồ con đĩ. Vừa nói, Đạt vừa túm tóc tôi rồi đánh vào đầu. Khi tôi ngã xuống, thì Đạt lại tiếp tục đạp vào người tôi. Yêu nhau đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Đạt đáng sợ đến như vậy. Vài lần cãi nhau tức lắm Đạt chỉ tát tôi một cái, nhưng bây giờ Đạt coi tôi như kẻ thù vậy. Tôi chỉ biết ôm lấy thân mình mà gào khóc, mọi người trong khu trọ nghe tiếng ồn ào liền chạy sang xem. Đạt thấy vậy mới quay người lại quát lớn. Nhìn gì mà nhìn, cút về hết đi. Nói rồi Đạt đóng mạnh cái cửa lại, rồi quay vào thấy tôi còn ngồi thu lu ở đó khóc lóc lại gắt lên. Khóc cái gì? Đi nấu cơm cho tao ăn. Bây giờ cũng 10 giờ rồi, hôm nay tôi ở phòng chị Ly đâu có đi chợ đâu, thì lấy gì mà nấu? Tôi đầu tóc rối bù đứng dậy nhìn Đạt mà thút thít. Em hôm nay không đi chợ, đến pha mì tôm được không? Mẹ mày, mọi hôm mày đi chợ, sao hôm nay lại không đi? Hay mày nghĩ tao về sẽ không quay lại nữa nên không cần phải nấu không? Tao ăn cơm. Tôi nghe vậy chỉ biết khóc lóc đi lại phía góc phòng, lấy chút gạo bỏ vào nồi vo sạch rồi cắm điện. Mặc dù biết giờ chợ không còn bán, nhưng vẫn cầm túi sách đi ra mở cửa, tôi định đến mấy quán ăn tối mua tạm chút gì đó. Đi bộ ra đến đầu đường, có quán phở đêm, tôi vào mua lấy nửa con gà luộc, nhờ chặt hổ với bà họ nhúng ít bò với nước phở để làm canh đem về. Bước vào phòng thấy Đạt đã nằm trên giường, tay cầm điện thoại bấm gì đấy. Tôi chỉ đi lại phía góc bếp dọn đồ ra, rồi đi lại phía Đạt nói. Muộn rồi không còn gì cả, em mua ít thịt gà anh lại ăn đi. Đạt nghe vậy lại chừng mắt nhìn tôi một cái, tắt chiếc điện thoại rồi đi lại phía mâm cơm ăn. Tôi lúc này cũng vào tắm rửa thay quần áo, trở ra thấy Đạt ăn xong đã leo lên giường nằm rồi. Mâm cơm còn vứt vương vãi ra đấy, tôi dọn dẹp rồi cũng lại giường nằm xuống. Lúc này mới cảm giác cả người đau nhức khủng khiếp, nghĩ lại cảnh lúc nãy nước mắt tôi lại ứa ra. Đạt lúc này mới quay người lại phía tôi. Mày lại khóc cái gì đấy? Tôi nghe vậy lại cố mím môi mình, quay lưng lại về phía Đạt, giả vờ nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, tôi thấy tay Đạt lần mò vào bên trong áo tôi. Biết ý định của Đạt, nên tôi cựa người để đẩy tay Đạt ra. Khi nãy vừa hung hăng đánh tôi như vậy, bây giờ lại muốn ngủ với tôi, thật buồn cười. Đạt thấy tôi né tránh, tự nhiên lại hạ giọng hỏi. Lúc nãy anh đánh vợ có đau không? Tôi nghe chỉ thêm tủi thân, nước mắt lại ứa ra nhưng không nói gì thì Đạt lại nói tiếp. Anh không muốn cho vợ chơi với con Ly, nó là gái đi khách, anh sợ vợ chơi với nó rồi lại bị nó dụ dỗ, với cả thấy thằng kia nó nắm tay vợ, anh ghen nên mới làm vậy. Tôi bảo Đạt khéo mồm mà, cái gì Đạt cũng có thể viện cớ được, nhưng người tôi lúc này còn đau vì những đòn khi nãy của Đạt nên vẫn còn uất ức không nói gì. Đạt thấy tôi im lặng, liền quay người tôi lại định hôn tôi, nhưng tôi né tránh nên Đạt tức giận ghi chặt lấy tôi rồi hôn. Tay Đạt cũng luồn xuống dưới kéo quần tôi ra, mà tôi bất mãn chỉ biết khóc. Có lẽ thấy tôi khóc nên Đạt bị mất hứng, tức giận buông tôi ra, rồi nằm quay lưng lại với tôi. Tôi thấy vậy cũng kéo lại quần áo của mình, nằm đấu lưng với Đạt, thú thít một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi dậy đi chợ rồi nấu cơm để đấy. Thấy Đạt vẫn còn ngủ nên tôi thay đồng phục đi làm, rồi ra ngoài bắt một chiếc xe ôm đến điểm làm. Chị Dung có lẽ thấy sắc mặt tôi có chút khác nên hỏi. Hôm nay đi làm sớm thế, mất ngủ hay sao mà chị thấy mắt mày sưng vậy? Tôi nghe vậy nhìn chị cười nhạt một cái. Vâng, hôm qua em không ngủ được. Tôi vừa nói xong thì chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy ra, thấy tên chị Ly liền nghe máy. Chị gọi em ạ? Mày đang ở đâu đấy? Em đi làm rồi. Ở hải sản phố hả? Đợi tí tao đến. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị đã tắt máy. Một lúc sau, chị đi xe đến thẳng nhà hàng tôi làm, rồi gọi tôi ra ngoài hỏi. Chứ hôm qua làm sao? Nó về có đánh mày không? Tôi nghe lại có chút đỏ mắt, gật đầu một cái thì chị Ly liền chửi. Mẹ nó, tao biết ngay, kiểu gì mày về cũng no đòn. Thế có bị làm sao không? Người em giờ chỗ nào cũng đau, cựa một cái cũng khó. Chị Ly nhìn tôi một lúc rồi bực bội nói. Mày bỏ mẹ đã đi được rồi đấy, đàn ông đéo gì lại đi đánh cả con gái, lại còn là người yêu mình nữa. Tôi nghe vậy nhìn chị Ly hơi ứa nước mắt. Nhưng em sợ lắm, nếu em bỏ Đạt, chắc Đạt sẽ không để em yên đâu. Sợ chó gì nó đánh mày mà mày không biết đánh lại sao? Loại thằng đấy phải thuê giang hồ tẩn cho một trận mới bỏ tức được. Chị biết đấy, em ở đây làm gì có người thân, bây giờ chia tay mà Đạt không chịu thì sẽ đánh em đến chết mất. Chị Ly nhìn tôi lại thở dài rồi nói. Mày nói cũng đúng, cái thằng chó người đấy, nếu không phải nó chịu buông tha cho mày, thì mày khó mà sống yên với nó. Mà này, mày biết sao hôm qua thằng Đạt biết mà đến không? Tôi nhìn chị lắc đầu một cái, thì chị Ly tức giận đập tay lên đầu xe máy nói. Tao nghi là con Linh, hôm qua tao cũng gặp nó ở quán hát. Linh á? Nhưng mà Linh thì liên quan gì đến chuyện của em? Mày làm sao nên không biết rồi, con Linh trước đứng ở điểm của mày mà thằng Đạt lại khách quen ở đây, nên nó thích thằng Đạt ghê gớm lắm. Đẹp trai, nhà mặt phố, nó về mãi không được, thì mày vào làm thay nó lại cướp mất mồi ngon của nó, nên nó cay chứ sao? Linh thích anh Đạt á? Mày không biết đấy thôi, tao còn lo chúng ăn nằm với nhau rồi nữa. Tôi nghe vậy trong lòng không hiểu sao, lại có chút khó chịu. Linh cùng là đồng nghiệp với tôi, nhưng trước giờ tôi không có nói chuyện, nên không biết rõ về Linh. Nhưng nếu thật sự như chị Ly nói, thì tôi lại thấy ghét Linh một phần. Thôi kệ đi chị, dù sao cũng là chuyện ngày trước. Kệ gì mà kệ, nếu đúng là con Linh nói thật thì chứng tỏ bọn nó vẫn còn liên lạc với nhau. Mày khi nào thử kiểm tra điện thoại thằng Đạt xem. Trước giờ em không có thói quen xem điện thoại của Đạt, mà anh ấy cũng cứ ôm khư khư làm sao mà kiểm tra được. Đấy, ôm khư khư mới đáng nghi, hôm nào đợi nó ngủ rồi kiểm tra xem, tao nghi ngờ lắm. Nghe chị nói vậy tôi cũng có chút nghi ngờ, nhìn chị gật đầu một cái. Thôi tao đến giờ làm rồi tao đi đây, nhớ lời tao dặn có gì thì báo với tao. Vâng. Nói rồi chị Ly cũng phóng xe lao đi, tôi quay người vào trong làm việc của mình. Kể từ ngày hôm đó, tôi không có gặp lại Duy, chuyện giữa tôi và Đạt cũng nguôi dần, có điều vẫn chưa thể tìm được cơ hội lấy điện thoại của Đạt để kiểm tra. Ban ngày Đạt lúc nào cũng cầm điện thoại bên mình, tôi hỏi mượn một lúc là liền lấy lại, buổi đêm khi đi ngủ thì thật sự không thể tìm được Đạt giấu ở đâu. Mọi ngày cứ theo quỹ đạo mà quay vòng cho đến một hôm tôi nhận được tin khủng khiếp từ quê, bố tôi gọi điện lên. Nói mẹ tôi đi khám, bác sĩ bảo bà bị xơ gan, cũng may mới chỉ ở giai đoạn đầu nên có thể điều trị được. Tôi nghe tin liền muốn thu dọn quay về, nhưng ông bảo không cần vì muốn để tôi đi làm kiếm thêm chút tiền gửi về bởi chi phí nằm viện điều trị khá tốn kém. Vào khoảng thời gian này tôi thật sự kẹt tiền, không còn cách nào khác, đành nói chuyện với Đạt. Anh khi ấy lấy trong ví ra đâu được khoảng 3 triệu, đưa cho tôi rồi bảo để anh về nhà lấy. Đạt vốn đâu có làm gì, gia đình có nên cứ về lấy, nhưng mà tôi còn nhớ lần bà đến phòng trọ tôi làm ẩm nên cũng nói Đạt không cần nữa, nhưng anh cũng cố chấp không nghe lời. Kết quả cũng nằm trong suy tính của tôi, mẹ anh nhất quyết không chịu đưa đồng nào. 3 triệu đấy gửi về quê cũng chỉ đủ cọc tiền viện phí, những thuốc men hay điều trị khác cũng lên tới vài chục triệu nữa. Em trai tôi mới học lớp 6 mà đã phải vừa học vừa làm, quả thật thiệt thòi cho nó. Buổi chiều hôm ấy tôi đến chỗ làm, lấy điện thoại ra gọi cho chị Ly. Gọi chị gì đấy? Đã tìm được manh mối nào chưa? Chị Ly, chị quen ai cho vay lãi không? Mày hỏi làm gì mày vay à? Mẹ em ở quê bệnh nhập viện rồi. Thế mày vay bao nhiêu? Nếu có thể thì 20 triệu, còn không thì 10 triệu cũng được. 20 triệu á? Mẹ mày, mày vay 20 triệu tiền lãi một ngày mày trả nổi không? Nhưng giờ em bí quá, không còn cách nào khác. Được rồi, để tao xem. Cứ làm đi, hết giờ tao qua đón rồi nói chuyện. Vâng. Nói rồi tôi cũng tắt máy bắt đầu công việc của mình. Có điều không ngờ được, hôm nay tôi lại gặp Duy, chỉ là anh đi cùng một cô gái khác và vài người bạn. Lúc đi ngang, Duy có nhìn tôi một cái, nhưng rồi cũng chỉ lướt qua. Tôi không thấy làm lạ, dù sao người ta đi cùng bạn gái, hơn nữa tôi với anh ấy cũng chỉ mới gặp nhau được 2 lần. Khi tôi còn định lại chào rượu, thì Duy đã gọi luôn 4 chai vốc đại ích. Không hiểu sao khi ấy tôi lại nghĩ Duy là gọi vì tôi. Thức ăn bày biện lên, bọn họ dùng bữa, tôi và Duy cũng chẳng nói gì với nhau, cứ như kiểu lần đầu gặp mặt vậy. Cô gái ngồi cạnh bên Duy khá là xinh đẹp, qua cách ăn mặc cũng biết là con nhà khá giả, lúc nào cũng cười nói rồi gắp thức ăn cho anh. Khi ấy tôi nghĩ họ thật đẹp đôi. Hôm nay tôi mới có thời gian tả về Duy một chút. Về ngoại hình, Duy khá điển trai, ăn mặc cũng chững chạc, chứ không thanh niên như Đạt. Hình như mỗi lần gặp, anh chỉ mặc đơn giản quần Âu và áo sơ mi thôi thì phải. Nhưng mà tôi đối với sự đơn giản đó lại cảm thấy thích. Đấy là nói về cách ăn mặc thôi, còn tôi không có tình cảm gì với Duy cả. Nói chung vẫn có chút cảm ơn vì việc lần đó anh bo cho tôi và ra mặt bảo vệ tôi khi ở quán hát, mọi thứ chỉ dừng ở mức độ biết ơn. Lần này không có cái lão dâm dê hôm trước nên tôi chạy bàn thoải mái. Giờ tôi tan làm cũng là lúc bọn họ ra về, tôi lại cứ có cảm giác Duy cố tình đợi tôi vậy. Bởi vì cô gái đi cùng kia vẫn luôn dục Duy tính tiền để về, nhưng anh vẫn chỉ nói một câu, lát nữa. Chắc có lẽ do tôi quá nhạy cảm thì phải. Lúc này chị Ly đến đón tôi, hai chị em lên xe vừa đi vừa nói chuyện. Tao hỏi rồi, bây giờ mày vay 10 triệu, nó đòi phế 10 lãi 1, nghĩa là mày chỉ được phế 9 triệu, lãi 100 nghìn một ngày, vay trong 10 ngày. 10 ngày sao? Như thế không phải là giết người à? Vay nóng thì nó phải thế, với lại mày không phải gốc ở đây, nên chúng nó phải cắt cổ chứ. Thế 20 triệu là em chỉ lấy được 18 triệu thôi sao? Lãi 200 nghìn một ngày, bằng cả ngày lương của em rồi. Đấy, thế nên mày phải suy nghĩ kỹ, vay của bọn này đến lúc trả mà không có thì chết với chúng nó. Tôi nghe vậy là im lặng suy nghĩ, chị Ly cũng tính toán gì đó một lúc rồi nói. Hay mày đi khách không? Tao kiếm mối cho, nếu biết làm vừa ý thì một đêm có cả tiền chục triệu. Tôi nghe đến đấy thì giật mình. Chị điên à, Đạt mà biết giết sống em. Mày lúc đéo nó cũng Đạt, thế mẹ mày ốm đau nó lo được gì chưa? Anh ấy đưa em 3 triệu rồi về nhà định lấy thêm nhưng không được. Mẹ nó, nó ăn ở với mày mấy tháng này đéo đưa được đồng nào, có 3 triệu bạc thì ăn nhầm gì. Bây giờ tao hỏi mày, mày muốn gửi tiền về cho mẹ hay là muốn giữ lòng son? Nhưng mà... Nhưng nhị đéo gì, bây giờ vay nóng cắt cổ như thế không thể vay được, chỉ còn cách đó thôi. Chuyện này chỉ bí mật một đêm là xong, tao không nói mày không nói, không ai biết được hết. Quyết đi, để tao gọi điện luôn cho ông anh, kiếm mối cho mày. Từ đã, đem suy nghĩ nữa. Nghĩ gì nữa, hay đợi mẹ mày bệnh nặng không chữa được lúc đấy mới nhảy. Tôi nghe vậy lại chần chừ lo lắng. Nhưng em sợ lắm. Không phải sợ, tao nhờ anh tao kiếm cho mày ông khách tử tế, có tiền một chút, khéo ông ta phải lòng mày có khi còn bao nuôi mày cũng nên, nhưng trước mắt tìm cách nào để giấu thằng Đạt đã. Tôi nghe chị nói vậy, trong lòng bỗng bồn chồn nóng ruột, vừa sợ vừa lo, nhưng bản thân lại rất cần tiền. Đầu óc tôi bây giờ trở nên rối như tơ vò, không biết nên làm như thế nào cho phải. Nhưng đến sau này tôi mới biết, lời của chị Ly nói lại ứng nghiệm đến như vậy. Chị Ly đưa tôi về, nhưng có lẽ còn tức giận với Đạt, nên chị chỉ dừng xe ở lại đầu ngõ để tôi đi bộ vào. Vừa mở cửa phòng bước vào, tôi thấy Đạt vội vàng tắt điện thoại rồi nhìn tôi hỏi. Ai đưa về thế? Tôi thấy vậy lại không mấy để tâm, chỉ đi lại phía tủ lấy bộ quần áo ở nhà ra rồi trả lời qua loa. Chị Ly. Chắc Đạt cũng còn nhớ chuyện hôm trước nên nghe tôi nói vậy cũng không hỏi gì nữa. Tôi cầm quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, một lúc sau trở ra đi lại góc bếp nấu lại chút thức ăn rồi hỏi Đạt. Anh ăn chưa? Đạt không nói gì chỉ im lặng đi lại phía tôi, hiểu ý nên tôi cũng dọn cơm gian cùng. Đầu tôi từ lúc về đến giờ chỉ quanh quẩn trong câu nói của chị Ly, khiến tôi ngồi đối diện Đạt lại dấy lên cảm giác lo sợ. Nửa muốn, nửa không muốn, nửa cần tiền, nửa lại bất an. Cho đến khi Đạt ăn gần xong, tôi mới lấy hết can đảm nói chuyện. Ngày mai em sẽ về quê thăm mẹ một chuyến. Đạt nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Khi nào? Chắc chiều mai khoảng 3 giờ em sẽ ra bắt xe khách. Mai về thì có thể ngày kia sẽ lên luôn. Mai anh đưa em ra bắt xe. Cảm giác nói dối khiến tôi thêm căng thẳng, nhưng tôi cảm thấy Đạt hình như đối với việc này lại có phần mong đợi thì phải. Không lẽ là do tôi nhạy cảm quá sao? Tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi thu dọn mâm bát. Đêm đấy suy nghĩ chằn trọc suốt mãi rất muộn tôi mới đi ngủ được. Sáng hôm sau tôi vẫn dậy đi chợ về cơm nước sẵn cho Đạt rồi mới bảo Đạt trở đến chỗ làm. Chị Dung chủ nhà hàng thấy Đạt lại cười trêu. Con Huyền nó giấu mày kỹ thế, lâu lắm rồi không đến nhà hàng chị ăn. Đạt ngồi trên xe nghe vậy cũng cười lại. Là do cơm chị nấu không ngon bằng cơm của người yêu em rồi. Chị Dung lúc này lại bĩu môi một cái. Mày vẫn dẻo mỏ như thế không đỡ tí nào. Thôi, em về đây. Để ý Huyền giúp em. Thấy nó với thằng nào mà mập mờ là chị phải nói em đấy. Hôm sau em sẽ qua quán ăn. Gớm, con Huyền của mày làm gì có gan đấy? Đạt nghe vậy cũng chỉ cười rồi phóng đi, mà tôi đứng ở đấy bị cuộc nói chuyện của Đạt làm tăng thêm sự lo sợ. Nhưng hôm đã nói thế rồi, cộng thêm cả sáng nay ba tôi gọi điện lên, hỏi tiền, nên bây giờ tôi nhất định phải dứt khoát. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Ly. Sao rồi? Em nói với Đạt chiều nay về quê rồi, chị tìm cách giúp em với. Vậy mày định tối nay đi luôn hả? Vâng, được rồi, để tao gọi cho ông anh hỏi xem thế nào. Vâng, mà ông nào thế? Cái ông hôm trước đến đón tao với mày đấy. Anh Nam á? Ừ, lão ấy không phải mấy tên chăm sát gái đâu, chỉ là anh em. Bạn bè ai có nhu cầu thì lão tìm giúp để lấy quan hệ thôi, nên tiền mày nhận được là của mày, không phải cắt cho đứa nào hết. Nhưng liệu có được 10 triệu không chị? Cái này phải để tao làm giá trước xem có ai hào phóng không đã. Được rồi, cứ làm đi rồi tao tính cho. Mà chiều nay có đi làm không? Em nói với Đạt, chiều bắt xe về, chắc không đi làm được, sợ Đạt đi qua thấy là chết. Nếu thế thì chiều về phòng tao ở tạm, rồi tao đi làm về sẽ dẫn mày đi. Vâng. Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi cũng quay vào làm việc của mình. Tan làm, Đạt lại đến đón tôi. Anh hình như không hoài nghi gì về việc tôi về quê cả. Chúng tôi về phòng trọ cơm nước, nghỉ ngơi thì đến 3 giờ Đạt chở tôi ra đường quốc lộ để bắt xe. Thấy Đạt có ý định đứng đợi nên tôi lên tiếng. Chắc tầm vài phút nữa có xe chạy qua thôi, ở đây nắng lắm, anh về trước đi, khi nào lên xe em sẽ gọi. Đạt nghe vậy gật đầu một cái. Thế khi nào lên xe thì gọi điện về cho anh, lúc nào về thì bảo anh ra đón. Vâng. Nói rồi Đạt cũng lên xe lao đi mất. Tôi đợi Đạt đi khuất thì liền vẫy một chiếc taxi ngồi lên. Lúc đầu định đi xe ôm, nhưng sợ đường về phòng trọ của chị Ly lỡ không may gặp Đạt đi đâu đó thì sẽ không hay. Tôi đi vào khu trọ, đến phòng của chị Ly gõ cửa. Chị Ly, em đây. Lời vừa dứt thì cánh cửa mở ra, chị ngó trước ngó sau rồi kéo tôi vào trong đóng cửa lại. Mày chắc thằng Đạt không đi theo mày chứ? Không, em đợi anh ấy đi rồi mới bắt xe về đây. Chị Ly kéo tôi lại phía giường, ngồi xuống rồi nói nhỏ. Tình hình là đã có người thỏa thuận với giá của mày rồi, tao đưa giá 20 triệu đấy. Tôi nghe vậy liền giật mình. 20 triệu? Cũng có người đồng ý sao? Là ai thế? Con điên này, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Ông Nam này làm bên mảng xã hội nên luôn tạo mối quan hệ với những người có địa vị. Lão toàn quen dân nhà nước không đấy. Còn không thì cũng là giám đốc này, giám đốc kia, không phải tầm thường đâu. 20 triệu với mình là to, nhưng với chúng nó như ra chợ mua bó rau thôi. Nhưng già hay trẻ hả chị? Liệu có vợ chưa? Em sợ quá. Tao cũng không biết được, anh Nam chỉ nói có người đồng ý ra đấy rồi, tao hỏi ai thì cũng không nói, chắc là muốn giữ danh tiếng cho người đó, thì cũng không phải người tầm thường đâu. Tao nói mày chứ, bọn đi chơi gái trẻ bây giờ đều là có vợ con rồi mới sinh ra đồ đốn thế. Nhưng em sợ nếu họ có vợ con rồi, nếu vợ người ta biết chuyện thì chết em, với lại em cũng cảm thấy như vậy không hay. Cái con này, có đứa nào đi khách mà nghĩ nhiều như mày không? Có con cặp ông có vợ. Vợ ông ấy đến sàn mặt mà nó còn vênh váo thách thức cơ kìa. Huống gì mày chỉ là tình một đêm, ngày mai sang hút ngàn thì sợ đéo gì. Với lại ta cũng chưa biết thằng đấy có vợ hay chưa nữa. Nhưng đến nước này rồi thì quyết định đi. Mày cứ nghĩ mẹ mày ở quê đang cần tiền chữa bệnh mà làm. Tôi nghe chị Ly nói vậy, liền trở nên trầm lặng. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau mà cảm thấy dày dứt. Ngày mới lên thành phố để học, tôi đã vẽ cho mình một tương lai. Sẽ tốt nghiệp mà hãnh diện cầm tấm bằng của mình đến một công ty nào đấy để xin việc. Lương tháng có thể không cao, nhưng cũng đủ để nuôi bản thân và gửi về quê cho bố mẹ. Nhưng cuối cùng, người tính cũng không bằng trời tính. Cuộc sống ở thành phố đông đúc và bon chen, tất cả mọi thứ đều được quy ra bằng tiền, khiến tôi nghẹt thở. Những công việc part-time ngoài giờ học, lương bọt bèo còn chẳng đủ để trả tiền sinh hoạt mỗi tháng. Tôi gắng gượng học được một năm đại học thì phải nghỉ. Nhờ chị Ly mới xin làm được PG cho Vóc Đại X. Thật ra khi làm nghề này tôi cũng phân vân lắm. Tôi hiểu được những cạm bẫy xung quanh công việc này, nhưng đủ lòng tin với bản thân mình nên tôi nghĩ sẽ không va vấp phải những chuyện đó. Chỉ là không ngờ đến lúc này tôi lại trở thành một người mà trước đây tôi đã từng dặn lòng không bao giờ được biến thành loại con gái đấy. Tôi không dám đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi mọi chuyện đều nằm trong quyết định của tôi. Là tôi có muốn hay không muốn mà thôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết tôi rất cần tiền, và mẹ tôi ở quê vẫn đang đợi tôi. Có thể mọi người nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi và hư hỏng. tôi cũng không phủ nhận, bởi vì làm việc này, tôi cũng tự nhận thấy bản thân mình hư hỏng. Chị Ly thấy tôi im lặng lâu, liền lấy tay đánh vào bả vai tôi. Sao? Hay lại suy nghĩ lại rồi? Tôi nghe vậy chỉ lắc đầu nhìn chị. Không, đến nước này rồi thì còn nghĩ cái gì nữa, em cũng có phải còn trong trắng gì đâu, bây giờ cứ có tiền là được. Nghĩ thông rồi đấy, nhưng mà cho dù là vậy cũng nên giữ lấy cái giá của mình. Làm gái nó có hai loại, một loại là vì hoàn cảnh, một loại là vì nhu cầu của bản thân. Cho dù là loại nào thì trong mắt mọi người cũng sẽ là loại ghê tởm, nhưng chỉ cần bản thân mình cảm thấy tự trọng là được. Tao đưa mày đến nước này cũng cảm thấy áy náy, nhưng còn hơn để mày đi vay nợ lãi cắt cổ kia, có ngày đến đường về quê cũng không còn. Chuyện lần này, nếu được 20 triệu, gửi về quê thì giữ lại một ít để phòng thân, nhất quyết không được có lần sau nữa, nếu không mày sẽ chẳng bao giờ rút chân ra được. Tôi nghe vậy cũng chỉ nhìn chị gật đầu một cái, trong lòng lại dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Buổi chiều chị Ly đi làm, tôi ở lại phòng trọ, chỉ biết ngồi rồi lại nằm. Cảm giác hồi hộp khiến tôi không yên được. Mãi cho đến khi chị Ly đi làm về, bảo tôi sửa soạn thay quần áo, anh Nam sẽ đến đón tôi mới bắt đầu tắm rửa và trang điểm. Lần này chị Ly đưa tôi một chiếc váy không quá sexy, nhưng cũng khá hở hang, làm tôi có chút ngại ngùng. Ôi giời ạ, lên giường thì mày cũng phải lột ra hết, khi ấy còn thẹn thùng cái gì nữa. Trang điểm đẹp vào, biết đâu thằng đấy nó mê mày rồi bao nuôi mày càng tốt, bỏ quét sang đàn bà kia đi cho rảnh nợ. Tôi nghe vậy cũng đành mặc vào, trang điểm kỹ hơn một chút, rồi lại đứng nhìn mình trước gương, rồi lại khẽ cười giễu mình một cái. Trông chả khác gì gái ngành cả. Xong xuôi mọi thứ, tôi cùng chị đi ra đầu ngõ, vẫn chiếc xe quen thuộc đợi sẵn ở đấy, chúng tôi mở cửa rồi lên ghế sau ngồi. Anh Nam lúc này lại quay đầu nhìn tôi một lượt rồi nói. Huyền đấy à, hôm nay trông khác nhỉ? Tôi nghe vậy cũng chỉ cười lấy lệ chứ biết nói gì được. Chị Ly lúc này mới lên tiếng. Thế bây giờ đi đâu vậy anh Nam? Hát hò chút đã. Nói rồi Nam cũng lái xe rời đi. Chúng tôi đến một khách sạn lớn, nơi đây có cả phòng karaoke. Có vẻ như Nam quen hết những điểm tụ tập này thì phải. Nhân viên ở đây thấy Nam niềm nở ra mặt liền. Khi tôi bước xuống có phần lo sợ, lỡ không may gặp Đạt thì chắc to chuyện rồi. Chị Ly biết tôi lo lắng điều gì nên chỉ khẽ nói nhỏ. Yên tâm đi, người như thằng Đạt muốn vào đây chưa chắc đã có cửa. Tôi theo chân chị Ly vào trong thang máy của khách sạn, rồi qua nhiều hành lang đến một căn phòng. Vừa mở cửa, mùi khói thuốc xì xa bay kín làm mờ cả tầm nhìn, tiếng nhạc DJ inh ỏi khiến tôi cảm thấy chói tai. Khi vào hẳn bên trong mới thấy rõ được một cảnh tượng kinh khủng. Những đôi trai gái ôm ấp nhau, mặt mày ai nấy cũng lâng lâng như trên trời. Nếu tôi đoán không nhầm, bọn họ chính là đang chờ chất kích thích. Lúc này một tên thanh niên đi đến chỗ tôi, ước chừng cũng chỉ bằng tuổi Đạt. Không biết hắn nghĩ ngợi gì, liền đưa cho tôi một viên thuốc, gọi cách khác là kẹo. Tôi sợ quá túm lấy cánh tay chị Ly. Chị thấy vậy lại kéo tôi ra sau rồi nói nhỏ với anh Nam. Anh Nam, đến đây làm gì? Ở đây chơi một lúc đã. Bọn em không chơi cái này đâu. Nam nghe vậy lại nhìn sang tôi. Huyền chơi một con, tí nữa cho sung. Tôi nghe vậy liền giật mình lắc đầu. Không, em không chơi đâu. Được rồi, không chơi thì thôi. Làm gì mặt căng thẳng thế, mất không khí của mấy anh em. Hai đứa lại ghế ngồi đi. Tiếp bọn kia một tí sẽ có tiền bo đấy. Giờ đắt nữa anh đưa Huyền đến gặp khách. Chị Ly nghe vậy cũng kéo tôi lại ghế ngồi. Bây giờ cũng đã 9:30, nhìn đám người này có lẽ chơi cũng đã lâu rồi, thế nên khi chúng tôi ngồi được một lúc thì bọn họ đổi nhạc. Ở đây có vài cô gái cũng chạc tầm tuổi tôi, ăn mặc hở hang, mặt mũi lúc này ngây ngây, dại dại, cứ hôn hít với người đàn ông bên cạnh mình mà không cần biết đó là ai. Có cô vừa hôn người này, xong lúc sau lại thấy ngồi vào lòng người khác. Còn tôi với chị Ly thi thoảng rót bia rượu cho bọn họ, lại được bo mỗi người một tờ 500.000. Ngồi một lúc thì bọn họ lại đổi sang hát, có vài người bảo tôi lên chọn bài, mỗi lần như vậy họ lại rút xong tệp tiền ra đưa cho tôi mà không cần biết bao nhiêu tờ nữa. Tôi khi này cứ nghĩ, người mà tôi phải phục vụ đêm nay sẽ là một trong số bọn họ. Nhưng đến khoảng 11 giờ thì anh Nam nói nhỏ với tôi, bảo tôi cùng anh đi ra ngoài. Chúng tôi đi vào thang máy, rồi cũng qua nhiều hành lang, đến khu phòng nghỉ, tôi mới biết đã đến lúc của mình, trong lòng liền cảm thấy căng thẳng. Khi đến trước một cánh cửa, anh Nam lấy chiếc thẻ nhựa trong tay quẹt vào, cánh cửa mở ra, anh nhìn tôi nói. Chịu khó chiều chuộng cậu ta vào, chỉ cần vừa ý, ngày mai em có thể có xe hơi để đi đấy, vào đi. Tôi nhìn anh Nam có chút chần chừ rồi cũng mở cửa đi vào. Vừa bước vào bên trong, ở ngoài đã đóng cửa lại. Tôi lo sợ không dám bước sâu vào bên trong nữa. Đứng ở đấy chần chừ một lúc lại không thấy có ai lên tiếng, mà chỉ có tiếng tivi vọng ra, nên tôi mới đi vào. Qua phòng tắm là đến thẳng phòng chính, màn hình trên tivi vẫn còn sáng. Tôi nhìn sang phía giường, người đàn ông đang ngồi đấy một chút giật mình, không thể tin được. Đấy lại là Duy. Duy vừa thấy tôi cũng cầm chiếc điều khiển tắt tivi rồi nói. Đến rồi mà còn không vào sao? Tôi lúc này đầu óc trở nên hoang mang, thà là một người khác không quen biết sẽ cảm thấy đỡ nhục nhã hơn như vậy. Tôi lấy hết can đảm đi lại phía ghế, đặt chiếc túi ở bàn, rồi cứ đứng lì ở đấy, quả thật tôi không biết nên làm gì. Duy lúc này lại lên tiếng. Nam bảo em cần tiền, nên đi tìm giúp em vài người khách, tên người yêu của em không nhờ vả được sao? Tôi nghe cô nói đấy bỗng nhiên trong lòng khó chịu, có cảm giác như Duy đang xem thường Đạt và chế giễu tôi thì phải. Tôi quay người lại nhìn anh có phần bực tức nói. Việc đấy không liên quan đến anh, nếu anh đã chấp nhận ra đó, vậy thì cứ bóc bánh rồi trả tiền thôi. Duy nghe vậy lại bật cười nhìn tôi nói. Vậy được, tôi đợi xem em làm như thế nào, tốt nhất phải phù hợp với giá tiền mà tôi trả. Tôi nghe vậy mới cảm thấy cái mồm hại cái thân, nhìn Duy nói. Tôi muốn tắt điện. Tùy em. Nghe Duy nói thế, tôi cũng đi lại phía công tắc. Một giây sau đó, cả căn phòng trở nên tối đen. Tôi lúc này mới cởi chiếc váy trên người xuống, chỉ để lại nội y bên trong. Theo thứ ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài dọi vào, tôi đi lại phía giường, ngồi ngay bên cạnh Duy. Nhưng lúc này thật sự không biết nên làm gì. Khi ở cùng Đạt, đều là Đạt chủ động. Hơn nữa, với người ngoài cảm giác vẫn có chút ngại ngùng. Tôi còn đang chưa biết làm gì, thì Duy liền đưa tay ra ôm lấy eo tôi rồi đè tôi xuống. Tay kia của Duy cũng với đến chiếc đèn ngủ để trên bàn ngay cạnh rồi bật lên. Đèn sáng, bốn mắt nhìn nhau, cơ thể của tôi và Duy dính sát lại. Lúc này mới cảm nhận được tim tôi đập mạnh khủng khiếp. Tôi có chút xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Duy thấy vậy lại nói. Cũng không phải là lần đầu, sao phải ra vẻ như vậy? Khi trước không nói chuyện còn tưởng Duy tử tế lắm, thì ra miệng lưỡi cũng lắt léo như vậy. Tôi tức giận quay mặt lại nhìn Duy, lấy hết can đảm, vòng tay qua cổ anh, rồi ghì xuống mà hôn. Nếm mùi vị thể xác mà Đạt đem tới, nên tôi cũng có chút kinh nghiệm. Bàn tay Duy lúc này lần mò trên cơ thể tôi, đi đến đâu là tôi sởn da gà đến đó, nhưng vẫn cố nhắm mắt mà cố để không nghĩ đến. Khi Duy rời môi đến ngực tôi, cởi chiếc áo con ra, bàn tay kia cũng lần xuống dưới kéo chiếc quần lót, cả người tôi liền dùng mình một cái. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi với tay đến chiếc đèn ngủ mà tắt điện, ít ra trong bóng tối như vậy tôi cũng đỡ xấu hổ. Tôi cảm nhận được cái to lớn của Duy đã chạm vào cửa mình, một giây sau đó liền mạnh mẽ đi vào trong tôi. Mặc dù đã trải qua, nhưng phải thừa nhận kích thước này làm tôi có chút khó chịu. Tôi phải mím môi mình lại, cố gắng không để bật ra tiếng. Với Đạt thì được, nhưng với người ngoài sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Dù thế vậy vẫn liên tục ra vào trong tôi, rồi ghé xuống tai tôi thì thầm. Huyền, thả lỏng ra. Lời Duy vừa dứt, không hiểu sao tôi lại bật lên tiếng, cảm giác có chút nhục nhã, nhưng không phủ nhận Duy làm tôi hưng phấn. Có lẽ tôi thật sự đã hư hỏng rồi. Một trận mây mưa qua đi, chúng tôi cũng đi vào giấc ngủ. Có lẽ do ngủ cùng người lạ, lại ở một nơi khác, dưới một công việc, nên tôi dậy khá sớm. Quay sang thấy Duy đang còn ngủ, tôi chỉ lặng lẽ bước xuống giường, nhặt chiếc váy của mình, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc sau trở ra, đã thấy Duy khoác chiếc áo choàng tắm, ngồi ở ghế hút thuốc. Thấy tôi đi ra, Duy cũng đứng dậy đi lại phía bàn, mở cặp tắt của anh, lấy trong đấy ra một tệp tiền 500 nghìn, rồi đi lại về phía tôi. Tôi cầm lấy, nhưng lần này không cảm ơn, cũng không nói một câu gì. Tôi nhận nó như đúng những gì mình đáng được nhận thôi. Không chào Duy dù chỉ là một cái gật đầu, tôi quay người đi ra. Tôi muốn đem tất cả chuyện đêm qua giống như chị Ly nói chỉ là tình một đêm, không muốn dính dáng và dây dưa một tí nào. Đi ra ngoài khách sạn, tôi bắt một chiếc taxi ngồi lên. Lấy điện thoại ra mới chỉ 6 giờ sáng, có hai cuộc gọi nhỡ của chị Ly, còn Đạt lại chẳng hề gọi tôi lấy một cuộc. Tâm trạng tôi lúc này bất chợt lại trở nên tồi tệ, là vì cảm thấy có lỗi với Đạt hay cảm thấy nhục nhã vì bản thân mình. Sống mũi cay xè mà mắt tôi cũng cảm thấy đã ngấn nước mà nhìn ra phía ngoài. Dù sao mới chỉ 6 giờ, ngân hàng chưa làm việc nên tôi không thể ra gửi tiền luôn được, đành quay trở về phòng trọ của mình. Xe dừng ngoài cổng, tôi đi bộ vào, liền phát hiện một đôi guốc của con gái ở ngay trước cửa phòng mình, khiến tôi nảy sinh một sự bất an. Tìm trong túi xách ra lấy chiếc chìa khóa, tôi mở cửa bằng cách nhẹ nhàng nhất rồi đi vào. Quần áo của đôi trai gái tung vương vãi trên đất, nhìn đến phía giường kia là hai bóng người đang nằm ôm nhau. Nước mắt tôi lúc này ứa ra, nhục nhã và tổn thương, khiến tôi không kìm được cảm xúc mà lao đến xốc chăn của bọn họ, rồi gào lên trong nước mắt. Các người làm gì ở trong phòng của tôi?